Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1565, đệ 1558 chương nói dối người. 45, Ninh Hoan tâm trong tay kinh hồng kiếm hơi thở đặc biệt đáng sợ cường đại. Dương Tranh không dám tiến lên nửa bước, bất quá, thực mau. Nàng liến nhìn đến Ninh Hoan tâm chậm rãi thu hồi chính mình bảo kiếm mà ni kỳ thật. Ta là tới độ hóa các ngươi. Ta muốn mang các ngươi đi luân hồi. Đưa các ngươi đi, các ngươi nên đi địa phương. Chúng ta chi gian không có bất luận cái gì thù hận. Hà tất cho nhau thương tổn. Ninh Hoan tâm thu hồi kinh hồng kiếm sau, hướng về phía Dương Tranh nhàn nhạt mở miệng. Lúc này Dương Tranh, tuy rằng trên mặt vết sẹo như cũ dữ tợn vô cùng, nhưng là nàng sắc mặt lại không giống lần trước gặp mặt như vậy lạnh băng quỷ dị. Ân tịnh lại nàng, càng như là cái bình thường văn nhược nữ sinh. Ninh Hoan tâm nhìn Dương Tranh, nàng biết Dương Tranh sau khi chết, vô pháp rời đi nơi này nhất định thực tịch mịch cũng thực oán hận. Mà ở nàng sau khi chết 5 năm, Diêu Duệ xuất hiện ở nàng trong sinh hoạt, hắn là cái thứ nhất có thể nhìn thấy nàng người, cũng là cái này trong trường học nhất quan tâm nàng người. Diêu Duệ chỉ là cái người thường, không có âm dương nhãn, cũng không có gì linh lực, càng sẽ không bất luận cái gì thuật pháp, mà hắn lại có thể nhìn đến Dương Tranh, này có lẽ chính là ông trời ân bài duyên phận. Diêu Duệ đem Dương Tranh trở thành một cái bình thường, tự ti học sinh đi quan tâm, mà Dương Tranh tắc đem Diêu Duệ trở thành chính mình duy nhất bằng hữu, duy nhất cây trụ. Như vậy cảm tình nói không rõ, thế gian vạn vật luôn là vận mệnh tự có ân bài, mà hàng tỷ người bên trong hai người có thể gặp nhau, hiểu nhau, lại là kiểu gì duyên phận? Diêu Duệ, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo ngẫm lại, nói cho ta, ngươi chấp niệm rốt cuộc là cái gì? Nếu là có thể lại ngươi này phân chấp niệm, ngươi cùng Dương Tranh liền có thể tiến vào địa phủ, tiến vào tân luân hồi, mở ra mới tinh nhân sinh. Ninh Hoan tâm vô cùng nghiêm túc nói nhỏ. Nghe được Ninh Hoan tâm nói, Diêu Duệ lâm vào trầm mặc, mà Dương Tranh đứng ở một bên ánh mắt phức tạp nhìn Diêu Duệ. Nàng cùng Diêu Duệ ở bên nhau rất nhiều năm, bọn họ phiêu đãng ở chỗ này, bồi hồi ở vườn trường chung. Cái này trong trường học có vô số học sinh, nhưng là rất ít có người có thể nhìn đến bọn họ. Bất quá Dương Tranh vẫn luôn không cảm giác được tịch mịch, càng không cảm giác được cô độc, bởi vì có Diêu Duệ ở chính mình bên người. Có lẽ, nhiều năm qua, Diêu Duệ cũng không có cảm giác được một tia đặc thù cảm giác. Nhưng là Dương Tranh xác thật là thích Diêu Duệ, cho nên, vừa mới Ninh Hoan tâm chọn phá nàng tâm tư, nàng mới nhịn không được hiện thân. Thậm chí là thẹn quá thành giận muốn đi công kích Ninh Hoan tâm mà ni chỉ tiếc. Ninh Hoan tâm tu vi xa xa mà vượt qua Dương Tranh đoán trước. Nàng vẫn luôn cho rằng này mấy cái nhân loại đều ở chính mình khống chế chung, bị chính mình khống chế ở cái này thế giới giả thuyết. Không nghĩ tới, Ninh Hoan tâm cư nhiên như thế lợi hại. Này thật sự làm Dương Tranh thực ngoài ý muốn. Trong phòng học ân tĩnh hồi lâu, Diêu Duệ thanh âm rốt cuộc đánh vỡ trong phòng trầm mặc. Ta tưởng, ta cả đời này lớn nhất tiếc nuối chính là không thể cấp phụ mẫu của chính mình dưỡng lão tống chung. Lớn nhất chấp niệm chính là không thể chính miệng nói cho bọn họ ta trong sạch. Là ta làm cho bọn họ hổ thẹn. Ta không mặt mũi thấy phụ mẫu của chính mình. Ta sợ hãi chính mình đã chết lúc sau ở dưới chín suối cũng không mặt mũi đối chính mình thân nhân. cúng tổ tiên, cho nên không chịu đi luân hồi. Nguyên lai đây là Diêu Duệ chấp niệm. Nghe được Diêu Duệ nói, Ninh Hoan Tâm lập tức trong lòng hiểu rõ. Kỳ thật, có một cái phương pháp có thể nói cho mọi người. Ngươi là vô tội. Ninh Hoan Tâm đột nhiên hướng về phía Diêu Duệ hơi hơi mỉm cười. Chúng ta điện ảnh có thể sửa kịch bản, đem ngươi chuyện xưa, Dương Tranh chuyện xưa, đem hết thảy chân tướng đều đánh ra tới, làm Dương Tranh có thể chết mà nhắm mắt, làm tất cả mọi người biết ngươi là một cái cỡ nào xứng chức hảo lão sư. Ngoặc kép, hết chương.